mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ giữ nhìn bông hoa sững sờ tại chỗ. Buổi sáng cậu nói mình mua hoa loa kèn đỏ bị lừa. Bây giờ, Cố Văn Triều liền ôm một chậu hoa loa kèn đỏ cánh kép thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Trái tim không biết điều lặng lẽ rung động, cậu mím môi, ngước mắt nhìn về phía Cố Văn Triều, nhẹ giọng nói, đây là hoa loa kèn đỏ. Cố Văn Triều cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu, đẩy chậu hoa về phía trước, nhìn vào mắt cậu nói, cho em, nghe vậy, trái tim Chỉ Giữ đập điên cuồng, là cho cậu. Cậu liếc nhìn Cố Văn Triều một cái, rồi cúi đầu nhìn chậu hoa này, không kìm được đưa tay đón lấy ôm vào lòng, khóe miệng không tự chủ liền cong lên, cảm ơn, cả buổi sáng u buồn đều tan biến. Cậu ôm hoa ngắm nghía vài giây, hỏi, cái này ở đâu ra vậy? Mua ở trấn trên à? Thấy cậu cười rộ lên, Cố Văn Triều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ cậu vui vẻ rồi. Vẫn là khuôn mặt tươi cười nhìn thuận mắt hơn nhiều. Khóe môi anh khẽ nhếch, dịu dàng đáp, gửi từ thành phố bên cạnh đến. Chỉ Giữ nhướng mày, thành phố bên cạnh, chỗ này gần thành phố bên cạnh hơn, chỉ mất một tiếng đi xe. Cố Văn Triều giải thích, à, Chỉ Giữ cũng không quan tâm anh làm cách nào đưa về. Dù sao hoa đã đến tay cậu là được. Cửa mở ra một nửa, hai người đứng chặn ở cửa, Pi Pi bé nhỏ lồn lách qua khe cửa, cái đầu nhỏ ngước lên, đáng thương vô cùng nói, ba ba, Daddy, con muốn vào trong. Hai người lớn cúi đầu nhìn bé, Cố Văn Triều tránh đường, Chỉ Giữ vui vẻ ôm hoa vào phòng. Trong phòng livestream, màn hình đã bị khán giả tràn ngập tiếng kêu, a a a a a, Cố Tổng thật giỏi. Cố Tổng được lắm, là hoa loa kèn đỏ. Sáng Chỉ Giữ nói, chưa Cố Tổng liền mang ra. Hoa này hóa ra trông như vậy à, khá đẹp đó. Tôi cũng phải đi mua một chậu. Chỉ Giữ vui vẻ rồi. Nhìn mặt anh ấy là biết được dỗ ngon lành. Chỉ Giữ tự mua phải đồ già. Cố Tổng tặng anh ấy cái thật. Chú định hồng, ngọt ngào quá à à à. Chú định hồng, thay giày xong. Chỉ Giữ ôm hoa đặt lên bàn trà. Cẩn thận ngắm nghía, chậu hoa loa kèn đỏ này được trồng trong một chậu sứ màu trắng. Bên trong chỉ có một củ, hai lá cây đối xứng xòe ra. Thân hoa có ba cành, một cành vừa mới mọc, một cành có nụ hoa nhỏ bên trong đã bung ra, trực nở, cành còn lại có bốn bông hoa. Cánh hoa đỏ rực chồng chất lên nhau, rực rỡ kiều diễm, nở rộ sán lạn, Chỉ Giữ xem đến thích mê mẩn, ôm chậu hoa xoay vòng vòng mà ngắm. Pi Pi thay dép lê xong cũng lạch cạch đến, trèo lên bàn trà tò mò hỏi, ba ba, đây là hoa gì vậy à? Cái này gọi là hoa loa kèn đỏ. Thấy Pi Pi định đưa tay chạm vào cánh hoa, Chỉ Giữ nắm tay Pi Pi, nghiêm túc nói, bảo bối, bông hoa này không được chạm vào. Pi Pi nghi hoặc, tại sao à? Chỉ Giữ véo bàn tay nhỏ bé của bé, vì là Daddy tặng cho ba. Pi Pi ngẩng đầu, Chỉ Giữ nói thêm, bảo bối, các loài hoa tuy đều rất đẹp, nhưng có một số loài hoa có độc, con không thể thấy hoa đẹp là chạm vào nhé, khi con không biết đó là hoa gì, nó có độc hay không, tốt nhất không nên chạm vào, lỡ nó có độc thì sao, đến lúc đó tay con chạm vào, sẽ rất ngứa, mọc rất nhiều chấm đỏ, sẽ bị loét ra, biết chưa, chỉ xem thôi. Đừng chạm vào, càng không được ăn, ăn đồ có độc sẽ đau bụng, phải uống thuốc, phải tiêm, biết không? Vừa nghe uống thuốc với tiêm, Pi Pi liền rụt tay về, ngoan ngoãn nói, biết rồi à? Pi Pi nhìn bông hoa lớn đó một lát, lại nói, ba ba, nó thật đẹp quá, đúng là đẹp thật. Chỉ Giữ cười nói, cậu lại chỉ vào thân cây hoa loa kèn đỏ, nhưng chỗ này của nó có độc. Pipi nghe thấy có độc. A, một tiếng, vội vàng nói, vậy ba đừng chạm vào. Ba không chạm vào. Daddy tại sao lại tặng hoa có độc cho ba? Chi dữ, hoa nó không có độc, chỉ là cái củ bên dưới có độc. Ô, chi dữ lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh điên cuồng. Thay đổi góc độ trên dưới trái phải mà chụp. Cố Văn Chiều rửa tay rửa mặt xong đi ra, liền nhìn thấy chi dữ mặt mày tươi cười đang chụp ảnh cho hoa. Thấy cậu thích như vậy, Cố Văn Chiều khóe môi cong lên, nhắc nhở, chi dữ, Pipi còn chưa rửa tay rửa mặt. Được, em lát nữa dẫn bé đi. Chi dữ không ngẩng đầu mà trả lời. Cố Văn Chiều bật cười lắc đầu. Vào bếp làm bữa trưa. Chi dữ chụp xong, chọn hai tấm đẹp nhất. Đăng Weibo, vui vẻ đến mức này. Ice, cũng dễ dỗ quá. Là tôi cũng vui chứ. Có người quan tâm như vậy, cảm giác thật tốt. Đây chính là chú Định Hồng mà, sao không vui được? Xem anh ấy cầm điện thoại chụp nhiều ảnh thế, có phải muốn đăng Weibo không? Ôi trời ơi, nói đúng thật, anh ấy chính là đăng Weibo, một mùi vị chua lè của tình yêu. Tôi đi xem, chỉ giữ về, hắc hắc, vui vẻ xoay vòng vòng. JPG, ôi trời, biết là Cố tổng tặng, vui vẻ đến mức này. Vui vẻ chưa? Mặc dù không biết anh với Cố tổng giận dỗi gì, nhưng anh cũng dễ dỗ qua đi. Muốn nổi tiếng rồi. Mới phát hiện có dấu V vàng nhỏ kia. Cuối cùng cũng được chứng thực rồi. Cuối cùng cũng có chút dáng vẻ ngôi sao. Chi dữ đăng xong, ôm hoa ra ban công, để hứng ánh nắng tán xạ. Ngắm vài lần nữa, cậu vui vẻ trở lại phòng khách. Bảo bối, đi rửa mặt với ba nào. Vâng ạ. Pipi đi dép lạch cạch theo sau lưng Chỉ Giữ vào nhà vệ sinh. Hai người rửa mặt xong, Chỉ Giữ bật tivi cho Pipi xem phim hoạt hình. Sau đó vào bếp giúp đỡ. Cố Văn Chiều đang thái thịt, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, nói, nếu em thích loại hoa này, có muốn trồng một ít ở sân biệt thự bên kia không? Không cần. Cây này thân cây có chút độc tính, lỡ Pipi tò mò chạm vào hoặc ăn nhầm thì không tốt. Chi dữ vừa rửa rau vừa đáp, có một chậu là đủ rồi. Được, Cố Văn Chiều vừa xử lý thịt vừa như vô tình buột miệng nói. Em thích loại hoa gì? Trong sân bên kia còn trống nhiều, tôi sẽ bảo người trồng lên. Chi dữ liếc nhìn anh một cái, trong lòng có chút tò mò. Hôm nay anh ấy lại quan tâm đến sở thích của mình sao? Trong lòng Chi Dữ hơi khẽ động, nói, chờ chuyển sang bên đó rồi. Tự mình trồng đi, chuyện trồng hoa này, vẫn là tự mình trồng. Tự mình chăm sóc lớn lên, sẽ có cảm giác thành tựu hơn. Cũng đúng, sau này chúng ta tự mình trồng. Cố Văn Chiều nói, chúng ta, Chi Dữ hơi nhướng mày. Quay đầu nhìn về phía Cố Văn Chiều, vừa lúc Cố Văn Chiều cũng nhìn lại, hai người bốn mắt chạm nhau, thời gian xung quanh dường như đều tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh sáng lưu động trong mắt hai người khi đối diện. Hai người lại gần như đồng thời quay đầu đi, chỉ hai giây đối diện ngắn ngủi, thời gian rất ngắn, nhưng lại dường như rất dài, tiếng dao chặt, cộp cộp, trên thớt lại vang lên. Tiếng nước chảy rửa rau cũng theo đó vang lên. Khóe môi Chi Dữ hơi nhếch lên, nhẹ giọng đáp, được thôi, ăn trưa xong. Pipi rất nhanh đã mệt mỏi. Chi Dữ tắm cho bé, mắt bé đã lim dim. Chờ Khang Khang đến thì bé đã ngủ rồi. Dỗ Khang Khang ngủ xong, Chi Dữ cũng đi ngủ trưa. Làm việc chân tay cả buổi sáng, vẫn có chút mệt. Cố Văn Chiều xử lý vài công việc quan trọng, dọn dẹp một chút rồi vào phòng. Chi Dữ đã ngủ rồi. Anh kéo rèm lên một nửa, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, rồi nằm xuống bên cạnh Chi Dữ. Vì trời quá nóng, buổi chiều họ bắt đầu làm việc lúc 4 giờ. Dưới sự nỗ lực của mọi người, phần lớn hai bên đường trong thôn đã được trồng cây đào con. Vẫn còn hơn một nửa nữa, mọi người cầm dụng cụ tiếp tục làm việc, tưới nước cả buổi sáng. Pipi có chút chán. Ba ba, con không muốn tưới nước nữa. Vậy con muốn làm gì? Chi Dữ hỏi. Pipi quay đầu nhìn trước nhìn sau. Mọi người đều đang làm việc. Bé cũng không biết mình có thể làm gì. Con không biết, để một đứa trẻ làm việc cùng người lớn. Tưới nước lâu như vậy mà không chán nản thì không thực tế lắm. Chi Dữ đặt một cây con vào hố. Nói với Pipi, bảo bối, vậy con giúp ba ba giữ cây con được không? Pipi nhìn cây con nhỏ xíu, có chút hứng thú. Dạ được, giữ ở đây, đừng để nó đổ là được. Pipi ngồi xổm bên hố, đưa tay nắm lấy thân cây con, nhìn ba ba xúc đất vào hố từ từ lấp đầy. Lấp được một nửa, ba ba đưa chân dẫm dẫm, sau đó lại tiếp tục lấp đầy. Bảo bối, lại đây giúp ba ba dẫm đất nào. Chỉ giữ đạp lên phần đất vừa lấp xong. Cứ như thế ấy, dẫm chặt vào. Dạ được, dường như lại có chút cảm giác mới lạ. Pipi học ba ba từng bước dẫm đất. Đang dẫm, Pipi còn tò mò hỏi. Ba ba, tại sao phải dẫm nó à? Không sợ dẫm chết nó sao? Không có dẫm vào cây con đâu nhé. Sau khi trồng xong như vậy, phải dẫm chặt đất xung quanh, để rễ cây bám chặt vào đất, để nó hấp thụ nước và chất dinh dưỡng trong đất tốt hơn. Cũng là để cố định nó, tránh khi tưới nước đất bị sụt xuống, cây con sẽ bị đổ nghiêng. Ồ, Pipi chỉ hiểu được chút ít, nhưng bé đã nhớ lời ba ba nói. Dẫm xong, Chi Dữ xách thùng nước lại, vừa tưới nước vừa nói với Pipi. Con xem, nước tưới xuống xong, đất có phải là thấp đi nhiều không? Pipi tưới nước cả buổi sáng. Bé cũng đã phát hiện hiện tượng này. Đúng vậy à, ba ba. Tại sao à? Vì đất là từng cục, giữa chúng sẽ có khe hở. Giống như thế này đây. Chỉ giữ nhặt mấy cục đất lớn chồng lên nhau ở bên cạnh, tiện cho Pipi quan sát. Con xem, giữa những cục đất này, có phải vẫn còn khe hở không? Pipi nhìn mấy cục đất trên tay ba ba, gật đầu, đúng vậy à, con lại xem. Chi Dữ lại nhặt mấy cục đất nhỏ hơn một chút chồng lên bên cạnh. Khe hở giữa những cục đất lớn lớn hơn, hay khe hở giữa những cục đất nhỏ lớn hơn? Pipi cẩn thận so sánh một chút. Khe hở giữa những cục đất lớn lớn hơn à, đúng rồi. Chi Dữ lấy cục đất lớn ở trên cùng ra, chỉ vào ba cục đất ở dưới nói. Con xem ba cục này tạo thành khe hở lớn như vậy. Nếu có cục đất nhỏ hơn một chút, ví dụ như cục này, có phải là có thể lấp vào khe hở này không? Chi Dữ nhét cục đất nhỏ vào khe hở đó. Đúng ạ, Pipi tận mắt nhìn thấy. Đáp, cho nên con xem này. Chi Dữ đặt lại cục đất lớn đó lên trên, đổ một ít nước lên, giải thích cho Pipi. Đất hấp thụ nước sẽ mềm ra, trên mặt còn có rất nhiều đất khác đè chúng xuống, rất nặng, sau đó chúng sẽ sụp xuống. Giống như thế này, Chi Dữ đưa tay ấn một cái vào cục đất lớn ở trên cùng. Cục đất lớn lập tức sụp xuống biến thành rất nhiều cục nhỏ, lấp đầy khe hở bên dưới. Con xem, có phải là thấp đi không? Vâng vâng, tại sao lại thấp đi? Chi Dữ hỏi. Pipi nói, vì nó tan ra, sau đó những cục đất nhỏ liền lấp vào khe hở lớn này, nó liền thấp đi. Trả lời đúng rồi, bảo bối thông minh thật. Chi Dữ vui vẻ giơ ngón cái cho Pipi. Pipi nghe lời khen của ba ba, khúc khích cười. Chi Dữ phủi đất trên tay, rửa sạch tay, nói, cho nên khi chúng ta tưới nước, cái hố này sẽ thấp đi. Con hiểu chưa? Hiểu rồi à? Pipi lần này thật sự đã hiểu. Đất hút nước mềm ra, sau đó sẽ sụp xuống. Đúng rồi, Chi Dữ dẫn Pipi cùng nhau trồng cây, làm cho đứa trẻ nhỏ không còn nhàm chán như vậy nữa. Pipi lúc thì ở đây giúp ba ba giữ cây, giẫm đất, lát sau lại đi đến hố tiếp theo, giúp Daddy giữ cây, giẫm đất, lát sau lại chạy đến đối diện tìm Khang Khang chơi một chút. Bận rộn vô cùng vui vẻ, dưới sự nỗ lực của mọi người, trước khi hoàng hôn buông xuống, họ cuối cùng cũng trồng xong, hết giờ làm việc rồi, mọi người hoan hô lên, đều rất vui vẻ. Đạo diễn lại thông báo, tối nay mọi người muốn ăn thịt gì cũng có, tùy ý lấy. Hoa, đạo diễn, hôm nay anh hào phóng vậy sao? Ồ ồ ồ, được ạ, mọi người cười vang lên. Trả dụng cụ lại cho tổ đạo diễn, các gia đình nhận nguyên liệu nấu ăn, vui vẻ về nhà nấu cơm. Gia đình chỉ giữ lấy một con cá, tôm và một miếng thịt bò về, chuẩn bị tẩm bổ cho cơ thể đã mệt mỏi cả ngày hôm nay. Cả nhà vô cùng vui vẻ đi trên đường về nhà. Chi Dữ nắm tay Pipi, hai người đang vui vẻ bàn bạc là kho cá hay hấp cá. Cố Văn Chiều đi sau họ hai bước, nghe hai người nói chuyện, khóe môi không khỏi nở nụ cười. Đúng lúc này, từ phía sau có một chiếc xe máy đi tới, chở một cái khung gỗ lớn. Bên trong có mấy con gà, xe máy chạy hơi nhanh, khung gỗ phía sau rất lớn, tài xế không tính toán được khoảng cách, mắt thấy sắp đâm vào họ, nhưng Chỉ Giữ vẫn chưa phát hiện xe máy phía sau. Cẩn thận, Cố Văn Chiều giữa hai hàng lông mày nhíu chặt, xông lên phía trước kéo mạnh Chỉ Giữ sang một bên ôm chặt lấy. Xe máy liếc nhìn họ một cái, rồi chạy qua. Chỉ Giữ đột nhiên va vào lòng Cố Văn Chiều, hoảng sợ, chờ cậu nhìn thấy chiếc xe máy đã đi xa phía trước, mới biết mình suýt nữa bị đâm. Không sao chứ, có bị đụng vào không? Cố Văn Chiều cúi đầu lo lắng hỏi, lông mày nhíu chặt, không biết tại sao, nhìn thấy có xe sắp đâm vào Chỉ Giữ và Pipi. Trái tim anh lập tức thắt lại, có chút đau đớn. Chỉ Giữ hoàn hồn, Cố Văn Chiều vẫn đang ôm cậu. Cậu nhìn Cố Văn Chiều ngơ ngác lắc đầu. Không sao, Cố Văn Chiều buông cậu ra. Không sao thì tốt, phải cẩn thận nhìn đường. À, được, Chỉ Giữ đáp. Pipi cũng hoảng sợ, nhưng bé rất nhanh chạy đến bên cạnh ba ba và Daddy. Nắm tay ba ba và Daddy, sau đó đặt tay ba ba vào tay Daddy. Daddy, Daddy nắm ba ba nắm tay con, thì không cần lo lắng đâu. Chỉ Giữ, Cố Văn Chiều, Pipi nói đúng. Cố Văn Chiều nắm chặt tay trong tay, mỉm cười, đi thôi, về nhà. Chỉ Giữ nhìn hai bàn tay nắm chặt, trái tim thình thịch đột nhiên nhảy lên, tay hơi siết chặt lại, khóe môi nở nụ cười. Về nhà. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời ánh nắng chiều đỏ như lửa, vạn trượng kim quang phủ kín con đường họ về nhà. Cách chương